Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185, hai cái đáng yêu tiểu gia hỏa. Nữ tử cũng ý thức được tình huống có chút không đúng. Nàng là nhà này quán cà phê lão bản, sát vách liền là trường không ảnh thị cao ốc. Nàng cứ việc không có thấy tận mắt Tần Vận, nhưng cũng thường xuyên theo khách nhân trong miệng nghe nói vị này Tần Tổng. Lại liên tưởng đến cái này bị nàng đánh tiểu nữ hài cùng Tô Thần lời nói. Nàng bắt lấy mấy cái từ mấu chốt. Tần tỷ, Tần khả khả, mụ mụ, trong lòng hiển hiện cái nào đó suy đoán. Để nữ tử chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, khắp cả người phát lạnh. Lấy nàng thân phận, còn tiếp xúc không đến Tần gia loại này phương diện, nhưng trường không ảnh thị là ma đô rất nổi danh một nhà truyền hình điện ảnh công ty. Thành phố giá trị mấy chục tỷ, một nhà mấy chục tỷ công ty tổng giám đốc. Muốn trả thù nàng, nàng hạ chàng tuyệt đối sẽ rất thảm. Hiện tại nàng chỉ có thể cầu nguyện là chính mình suy nghĩ nhiều. Mụ mụ, ta bị đánh đau quá. Tiểu mập mạp đầy bụi đất từ dưới đất bò dậy, một thanh nước mũi một thanh nước mắt đi đến bên cạnh cô gái cầu an ủi. Nhưng mà nữ tử ngay tại kinh hoàng sợ hãi bên trong, nào có thời gian phản ứng hắn. Tiểu mập mạp thương tâm gào khóc, thật là một cái thích khóc quỷ. Ta liền đánh hắn mấy quyền mà thôi. Trần Tiểu Vũ phiết lấy miệng nhỏ khinh bỉ. Khanh khách, người nơi đó liền đánh mấy quyền. Là thật nhiều quyền. Tần khả khả bị chọc cười. Ai bảo hắn khi dễ ngươi? Gia Gia nói, khi dễ nữ sinh nam hài tử ghét nhất. Để ta thấy một cái đánh một cái. Trần Tiểu Vũ sữa hung nói. Sau đó liền phát hiện Tô Thần nhìn xem chính mình. Lập tức có chút xấu hổ, đỏ lên khuôn mặt nhỏ xấu hổ nói, Tô Thần ca ca, người ta chỉ đánh người xấu. Ha ha, Tô Thần cũng bị tiểu gia hỏa này làm phải cười to. Không có việc gì, cái kia tiểu mập mạp tuổi còn nhỏ liền khi dễ nữ sinh. Còn muốn bắt khả khả tay, sau khi lớn lên còn phải, ngươi đánh tốt, đúng không, ta làm việc tốt đâu. Gia Gia nói, cái này gọi thấy việc nghĩa hăng hái làm. Trần Tiểu Vũ kiêu ngạo khẽ nâng cái cằm. Nữ nữ, ngươi thực sự quá đáng yêu. Tần khả khả nét mặt vui cười như hoa ôm lấy Trần Tiểu Vũ. Thân mật từ từ nàng thịt đô đô khuôn mặt nhỏ. Khả khả tỉ tỉ ngươi cũng rất đáng yêu đâu. Trần Tiểu Vũ đẹp đều nhanh nổi lên. Ai dám đánh ta nữ nhi? Một đạo như sư tử Hà Đông giống, khí thế mười phần thanh âm truyền đến, đem mọi người giật mình. Nữ tử hai chân mềm nhũn, kém chút không có đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, thân mang vừa vặn nữ sĩ âu phục, sắc mặt băng lãnh. Tần Vận đẩy cửa vào, mang theo áp suất thấp làm cho cả trong quán cà phê nhiệt độ đều rất giống đột nhiên hạ xuống mấy. Chiến, mụ mụ. Tần khả khả nhìn thấy chủ tâm cốt, mặt mũi tràn đầy ủy khuất nện bước nhỏ chân ngắn chạy tới. Tần Vận đưa tay đem nữ nhi ôm, đau lòng khẽ vuốt nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ tươi chỉ ấn. Một đôi mắt phượng có chút nheo lại. Khả khả, nói cho mụ mụ, là ai đánh ngươi? Nàng, Tần khả khả hướng về nữ tử chỉ một ngón tay. Nữ tử run như run rẩy hai chân rốt cuộc bất lực trèo chống thân thể. Trực tiếp bày trên đất, là người đều nhìn ra được. Cái này xông tới nữ tử tuyệt đối không phải người bình thường. Không hề nghi ngờ liền là trường không ảnh thị vị kia trong truyền thuyết nữ tổng giám đốc. Là ngươi đánh ta nữ nhi. Tần Vận có chút nheo lại con ngươi nhìn chằm chằm nữ tử. Thanh âm băng lãnh thấu xương. Ta, nữ tử hai hàng răng liều mạng run lẩy bẩy, nói không ra lời, tốt, thật sự là thật can đảm. Tần Vận khí cười, cười đến để ở đây tất cả mọi người trong lòng phát lạnh. Tần khả khả từ nhỏ đã không có phụ thân, nàng đem tất cả yêu đều trút xuống tại trên người nữ nhi. Nữ nhi bướng bỉnh thời điểm nàng cũng nghiêm nghị giáo huấn qua. Nhưng động thủ lại là chưa bao giờ bỏ được. Mà nữ nhân này, nhưng dám động thủ đánh nàng yêu thích. Tần Khả Khả ôm cổ của mẹ, ghé vào nàng đầu vai không dám nhìn nàng. Hiện tại mụ mụ biểu lộ là nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy, để nàng cảm thấy có chút sợ hãi. Ta trước mang hai đứa bé đi đối diện hamburger cửa hàng ăn một chút gì. Tô Thần nắm Trần Tiểu Vũ đi đến Tần Vận trước mặt, thấp giọng nói. Tần Vận nhìn Trần Tiểu Vũ liếc mắt, gật gật đầu, đem Tần Khả Khả cho Tô Thần ôm. Tô Thần mang theo hai nữ hài ra cửa hàng, đi đối diện một nhà hamburger cửa hàng điểm một ít thức ăn. Hai cái tiểu gia hỏa ngồi hàng hàng tại Tô Thần đối diện, ăn đến một bao sung sướng. Ngươi cho ta ăn một miếng, ta cho ngươi nếm một ngụm, tình cảm tốt lắm. Cái này chân gà ăn ngon thật. Trần Tiểu Vũ tay nhỏ cầm chân gà gặm phải miệng đầy là dầu, vẻ mặt tươi cười lắc đầu hoảng não. Mẹ ta nói cái này đều là thực phẩm rác, vẫn là phải ăn ít. Tần Khả Khả tiểu tỷ tỷ giống như cầm khăn tay cho nàng lau lau miệng, cười nói ra, Tô Thần ca ca làm đồ ăn mới tốt ăn đâu, so cái này chân gà ăn ngon gấp trăm lần. Thật sao? Ăn ngon gấp trăm lần? Trần Tiểu Vũ khiếp sợ trừng lớn hai mắt, nghĩ đến ăn ngon gấp trăm lần là mùi vị gì? Đương nhiên là thật, lần trước tại nhà ta, Tô Thần ca ca làm một bàn lớn thức ăn ngon. Có xào tôm, gà KFC, hầm xương sườn. Tần Khả Khả vạch lên đầu ngón út đếm lấy. Trần Tiểu Vũ mắt to đều không nháy mắt nhìn chằm chằm nàng, kìm lòng không được lắm điều xuống chảy nước miếng. Ha ha, Tô Thần bị hai cái này đáng yêu tiểu gia hỏa chọc cho tâm tình gọi là một cái vui vẻ, cười nói ra, có cơ hội ta làm cho các ngươi ăn. Thật sao? Cái kia có thể hôm nay đi nhà ta làm sao? Tần Khả Khả một mặt ngạc nhiên nhìn xem Tô Thần. Tô Thần ca ca, Trần Tiểu Vũ cũng chớp mắt to, ngậm lấy ngón tay nhỏ mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem hắn. Tô Thần lần nữa nhịn không được cười ha hà. Cái này hai tiểu gia hỏa thực sự quá đáng yêu, để hắn lúc này tự hạ định quyết tâm, về sau nhất định phải sinh cái khuê nữ. Hai cái tiểu gia hỏa cũng không ăn nhiều ít, cuối cùng đều tiến Tô Thần bụng, ăn uống no đủ về sau. Tần Vận vừa vặn tới, trên mặt xinh đẹp cũng không có cái kia hơi lạnh thấu xương. Một lần nữa hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, mụ mụ, Tần Khả Khả cao hứng đứng lên muốn ôm một cái, đều như thế lớn còn nhõng nhẽo, lại lớn điểm ta liền ôm không nổi. Tần Vận trắng nữ nhi liếc mắt, đưa nàng ôm ngồi xuống. Một bên Trần Tiểu Vũ đầy mắt hâm mộ nhìn xem, Tô Thần, vị này tiểu khả ái sẽ không là con của ngươi đi? Tần Vận ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Trần Tiểu Vũ, cười trêu ghẹo nói, Tần tỷ ngươi thật biết nói đùa, vậy ta không phải 14-15 tuổi liền sinh con? Bất quá ta ngược lại là muốn có như thế cái nữ nhi. Ngươi nhưng không biết các nàng thật tốt chơi. Tô Thần mặt tươi cười nói, mụ mụ, mụ mụ, nàng gọi Trần Tiểu Vũ à, nhũ danh là nữ nữ, còn học qua võ thuật, mới vừa rồi còn giúp ta đánh cái kia tiểu mập mạp đâu. Hô hô hô hai ba lần, liền đem cái kia tiểu mập mạp đánh oa oa khóc lớn. Có thể lợi hại. Tần Khả Khả nắm chặt nắm tay nhỏ khoa tay. Thật sao? Nữ nữ nhỏ như vậy liền học võ thuật à? Thật lợi hại. Tần Vận cười nhẹ nhàng tán thưởng. Ta không lợi hại, Tô Thần ca ca mới lợi hại đâu. Ngay cả gia gia của ta đều thua bởi hắn đâu. Trần Tiểu Vũ có chút thẹn thùng khoát tay. Tô Thần cười đem Trần Tiểu Vũ tình huống nói xuống. Ta cảm thấy lấy nàng cùng Khả Khả hẳn là chỗ chiếm được, liền mang theo nàng tới, cùng Khả Khả kết giao bằng hữu. Không nghĩ tới các nàng so ta tưởng tượng còn tốt. Biết được Trần Tiểu Vũ là được thu dưỡng cô nhi, Tần Vận mẹ con hai người trong mắt đều là lộ ra thương tiếc vẻ. Mụ mụ, về sau nữu nữu chính là ta muội muội, ngài thu nàng làm nữ nhi có được hay không? Tần Khả Khả bỗng nhiên đưa tay nắm chặt Trần Tiểu Vũ tay. Ánh mắt mong chờ nhìn nói với Tần Vận, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.